Kỳ Thiên Lộ, chương 114, Tử Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc, Ô Tác Cầm Luân kinh hỉ, hai người cũng không nghĩ tới Xích Minh hội sẽ biết đáp ứng. Xích Minh nhếch miệng cười cười, liền không quan tâm Ô Tác Cầm Luân dây dưa, dù sao cũng không ít một miếng thịt, hắn nguyện ý đi theo thì mang theo, nếu đánh nhau còn có thể nhiều giúp đỡ. Tần Tiểu Thiên lần nữa bội phục sư tôn nội tâm cường đại, hắn kéo dài ra một cái tinh liệm, nói ra, sư tôn, Alan, không nên cử động, ta mang bọn ngươi đi qua. Xích Minh sớm thành thói quen Tần Tiểu Thiên tinh liệm, Ô Tác Cầm Luân tắc thì rất ngạc nhiên, không biết Tần Tiểu Thiên như thế nào dẫn người đi, hắn dịu dàng nói, tốt, ta không động. Bỗng nhiên thân thể siết chặt, cảm giác mình bị thật chặt trói buộc chặt, liền một đầu ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích, không khỏi kinh hãi. Tinh liệm đặc điểm là có thể vô hạn duyên thân, chỉ cần có thể kéo dài tới địa phương, Tần Tiểu Thiên có thể đến. Hắn nói ra, chúng ta đi. Một bước phóng ra liền đã tới chỗ mục đích. Ô Tác Cầm Luân thấy hoa mắt, cơ thể hơi dừng lại, một trầu, ngay sau đó buông lỏng. Đến, Ô Tác Cầm Luân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa bao giờ biết rõ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, nháy mắt liền đã tới chỗ mục đích. Hoa, đẹp quá, Tần Tiểu Thiên nhịn không được tán thưởng, tuy nhiên xuyên thấu qua tinh liệm cũng có thể xem đến nơi đây cảnh sắc nhưng mà. Là, tận mắt nhìn thấy lại không giống với. Đó là chân chính hải dương màu tím, mênh mông, tử sắc mặt biển bình tĩnh trong như gương, từng sợi tử sắc sương mù bay lên, trên bầu trời cũng đều là lăn mình, quay cuồng tử khí. Cái không gian này đại tiểu tương đương với một khỏa tinh cầu, như là tự thành một thế giới. Xích Minh thật sâu say mê trong đó, hắn không phải say mê tại cảnh đẹp mà là say mê tại vô cùng vô tận thần khí bên trong. Tần Tiểu Thiên rơi xuống trên mặt biển, xoay người thò tay quơ lấy thổi phồng tím nước. Hoàn toàn do thần khí ngưng kết thành thần thủy rất nặng, cũng rất dính trệ, bị nâng. Lên sau, lập tức bốc hơi thành nồng đậm sương mù tím, lượn lờ bay lên, phi thường thần kỳ. Xích Minh chỉ vào cách đó không xa nói, chúng ta đi qua, ở bên đó có một hòn đảo nhỏ. Hắn sau khi ổn định tâm thần, trước dùng thần thức ra. Đa quét hình, càng là loại địa phương này, càng có khả năng tồn tại lợi hại sinh vật. Bay đến hòn đảo nhỏ kia, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc không thôi. Đó là một tòa nguyên vẹn á kho tinh hình thành tiểu đảo, vẻn vẹn lộ ra bộ phận liền đạt tới một cây số vuông, thượng diện không có bất kỳ thực vật sinh trưởng, lóe ngũ thải quang hoa. Xích Minh lần nữa dùng thần thức ra. Đa quét hình, nửa ngày, hắn thở dài, không thể tưởng tượng nổi, vậy mà dò xét không đến giới hạn, dưới mặt đất không gian có lớn như vậy, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta phát hiện hải dương màu tím, từng cái đều rất cự đại, những cái. Kia loại nhỏ, tiểu nhân, ta đều không có tính toán, có vô số cái. Nơi này là bảo, Xích Minh gật gật đầu, nói ra, đối với chúng ta mà nói là bảo, đối tiên nhân phía dưới tu vi người mà nói, nơi này là kịch độc chi địa, tiến đến muốn xong đời, bọn hắn tuyệt đối chịu không được như thế đầm đặc thần khí. Tần Tiểu Thiên phương thức tu luyện không giống người thường, là dựa vào tinh liệm thôn phệ đến tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết là tại đây thần khí đối tu luyện cực kỳ hữu ích, nhưng lại không biết bằng vào tại đây thần tinh cùng hải dương màu tím, hắn có thể cơ cấu chính mình nhất giới. Ô Tác Cầm Luân ngơ ngác nhìn mảnh này hạo hãn vô biên hải dương, hắn bị triệt để rung động. Dựa vào thần thú bản năng, hắn biết rõ nơi đây quý giá, có thể tại đây dạng một chỗ tu luyện là suốt đời truy cầu. Hắn âm thầm may mắn, nếu không phải là mình đầu não thông minh hành sự tùy theo hoàn cảnh, đời này cũng không có khả năng tìm được cái chỗ này. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư tôn, ta về trước mặt đất đi cơ cấu một tòa truyền tống trận để truyền tống. Hắn từng tại thiên diễn trung cấp môn nghiên cứu qua truyền tống trận, về sau lại phải đến tương quan ngọc đồng giản, bởi vậy cơ cấu truyền tống trận không phải một kiện khó khăn nhiệm vụ. Xích Minh cười nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi sư bá ở bên đó đã có sẵn truyền tống trận, ngươi tổ sư gia cùng tổ sư cô ở bên đó có lẽ cũng có. Có sẵn truyền tống trận, Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Xích Minh giải thích nói, tựu là luyện chế tốt truyền tống trận loại nhỏ. Đại hình truyền tống trận phải hiện trường luyện chế, tại đây dùng tiểu hình truyền tống trận là được rồi, một lần tối đa truyền tống 5 đến 8 người. Tần Tiểu Thiên mang theo Xích Minh cùng Ô Tác Cầm Luân một lần nữa trở về mặt đất, Thanh Đế đám người đã chờ tại đó. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ phòng ngự trận pháp đều bố trí tốt sao? Thanh Đế gật đầu nói, đúng vậy a, Tần Tiểu Thiên thắc lưu ấy nói, lợi hại. Lý Cường giải thích nói, trên cơ bản đều là thành hình trận pháp, đại bộ phận dụng cụ đều luyện chế tốt rồi. Chỉ cần phối hợp thần tinh, một cái đại trận không cần 10 phút có thể hoàn thành. Tần Tiểu Thiên giật mình cũng có thể làm như vậy, tinh liệm phân giải tổ hợp năng lực không giống bình thường, phàm là phân giải qua đồ vật đều có thể nguyên vẹn phục chế xuống, chỉ cần có sung túc tài liệu có thể phục chế ra vô số phần. Thành Đế đưa cho Tần Tiểu Thiên 7 cái to cỡ lòng bàn tay truyền tống trận loại nhỏ, phi thường tinh xảo, mở ra sau chính là một cái xinh đẹp truyền tống trận loại nhỏ. Hắn nói ra, ngươi đi an trí. Tần Tiểu Thiên nhanh chóng dùng tinh liệm cắn nuốt sạch, một lát sau liền gây dựng lại đi ra, nói ra, đã an trí xong, thông hướng 7 cái lớn nhất tử hải. Cái này là tinh liệm uy lực, ở bên cạnh phân giải, ở bên kia gây dựng lại để đặt thần kỳ trí cực. Ô Tác Cầm Luân lại một lần nữa khiếp sợ, hắn thậm chí không có trông thấy Tần Tiểu Thiên động thoáng một phát liền bố trí tốt truyền tống trận. Những ngưỡng người này lai lịch ra sao? Hắn lần thứ nhất sinh ra hoài nghi ý niệm, loại này biến thái thủ đoạn giống như chưa từng có người nào bày ra qua. Thành Đế nói ra, tốt, đều tự tìm một cái tu luyện. Lý Cường xen vào nói, chờ một chút, chúng ta một khi bắt đầu tu luyện, có lẽ phải trên dưới 100 năm, có lẽ phải ngàn vạn năm, không biết sẽ có bao lâu. Trước tiên đem bối dã đan đỉnh bên trong đích hiên long bọn hắn thả ra đi. Thiên Cô cười nói, ai nha, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta thiếu chút nữa quên. Bối dã đan đỉnh trung tổng cộng có 5 người, ngoại trừ hiên long, vẫn còn có Tế Vô Nhai, Trình Càn Côn, Matthew cùng Lý Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Long có La Thiên Thượng Tiên Tu Vi, Tế Vô Nhai có Đại Thừa Kỳ Tu Vi, về phần 3 người khác Tu Vi đều tương đối thấp hơi, bất quá bọn hắn tại bối giã đan đỉnh trung tu luyện có chỗ tốt rất lớn, ở bên đó đan khí có thể so sánh tốt nhất linh khí. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Hiền Long sau khi ra ngoài nhìn chung quanh thoáng một phát, sau đó hướng Thanh Đế 3 người vi vi thi lễ, đối Lý Cường cùng Xích Minh gật gật đầu, không nói một lời địa đứng ở một bên. Tế Vô Nhai vừa lộ diện tựu liên thanh hét lên, ai nha nha, rốt cục nghĩ đến muốn thả chúng ta ra ngoài rồi, ai, có mấy trăm năm đi à nha. Trời ạ, quả thực thật là đáng sợ. Trình Càn Côn, Matthew cùng Lý Nguyên đi ra, đều lộ ra rất hưng phấn. Tần Tiểu Thiên liếc nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói, phân thần hậu kỳ. Các ngươi vậy mà đạt đến phân thần hậu kỳ. Lại tưởng tượng hắn sẽ hiểu tại bối giã trong đan đỉnh có hiên long cùng Tế Vô Nhai cao thủ như vậy chỉ điểm, 3 người này tu luyện xong toàn bộ không có vấn đề, tựu là tư chất lại chênh lệch mài cũng mài đi ra, dùng mấy trăm năm tu đến phân thần kỳ cũng không kỳ quái. Trình Càn Côn nói ra, ai nha, rốt cục đi ra Tiểu Thiên, đây là nơi nào? Tần Tiểu Thiên nói, thần cảnh, trong truyền thuyết thần cảnh. Căn cứ Thanh Đế phán đoán, tại đây có lẽ tựu là thần cảnh, nhưng hắn trong lòng vẫn là có nghi vấn, bởi vì đến tại đây sau, còn không có bái kiến chân thần cấp cao thủ. Hiền Long trên mặt kinh ngạc lóe lên tức thì, hắn ngầm trộm nghe qua thần cảnh truyền thuyết, không nghĩ tới Thanh Đế dẫn bọn hắn xâm nhập thần cảnh thế giới. Trình Càn Côn 3 người chưa từng nghe nói cái gì thần cảnh, bọn hắn liền tiên giới cũng không có đi qua, càng không cần nhắc tới thần cảnh. Trình Càn Côn nói ra, thần cảnh. Có ý thứ gì? Tần Tiểu Thiên nói ra, thần cảnh là một thế giới, một cái rất đặc biệt thế giới, là cùng tiên giới, tu chân giới, hoặc là nguyên giới không sai biệt lắm thế giới, cái gọi là thần cảnh. Tựu là thần chỗ ở, hoặc là nói, là thích hợp thần sinh tồn hoàn cảnh. Trình Càn Côn ánh mắt đờ đẫn, sau nửa ngày, nói ra, má ơi, đến nơi như thế này. Chúng ta đây không phải muốn chết sao? Xích Minh cười hì hì nói, khá tốt, tuy nhiên các ngươi rất yếu, nhưng mà... Là, đạt đến tại thần cảnh ở lại tối thiểu yêu cầu, so với cái kia thổ dân còn hơi chút cường một điểm. Nếu như các ngươi chỉ là hạ cấp tu chân giả, hắc hắc vậy thì vô pháp trên thế giới này sinh tồn, phân thần hậu kỳ tu vi, vẫn còn so sánh không lên tại đây thần vệ. Tế Vô Nhai có chút không phục, ta thế nhưng mà đại thừa kỳ, nếu không phải tại bối giã trong đan đỉnh ta đã sớm phi thăng tiên giới. Kỳ quái, đại ca tại đây tựa hồ không có cảm giác gì, giống như ta không thể đi tiên giới. Lý Cường nói ra, đừng lo lắng, ngươi có thể trực tiếp tu thần. À hát, cái gì, ta có thể trực tiếp tu thần. Tế Vô Nhai mừng rỡ, hắn biết rõ cao thủ thần cấp so tiên nhân lợi hại, bất quá tu thần không phải bình thường khó, hơn nữa thiếu khuyết thực tế công pháp. Lý Cường gật đầu nói, là chẳng những ngươi có thể, 3 người bọn hắn cũng có thể tu thần. Trình Càn Côn 3 người trực tiếp bị chấn động phải nói không ra lời nói đến. Tế Vô Nhai nửa mừng nửa lo nói, ta có thể học đại ca tu thần pháp môn. Thành Đế nói ra, không thể học đại ca ngươi tu thần công pháp, trong cái thế giới này, ngươi chỉ cần dựa theo tu tiên pháp môn, có thể trực tiếp tu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này và tiên giới hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này, chỉ cần là cao cấp tu luyện công pháp, có thể tu thần. Đạo lý này bọn hắn tiến vào thần cảnh về sau mới hiểu được. Thiên Cô cười nói, cái thế giới này, cùng chúng ta không giống với. Ô Tác Cầm Luân ngu hồ hồ nhìn xem mọi người, hắn căn bản nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, đây không phải là bản địa ngữ ngôn. Hắn còn phát hiện đột nhiên xuất hiện 5 người này chung, ngoại trừ Hiên Long bên ngoài, còn lại 4 cái tu vi so với chính mình sai. Thành đế nói ra, Hiên Long đủ tư cách đạt được một cái tử hải, các ngươi 4 người liền ở lại tinh nguyên phủ, các loại, đợi tu luyện tới trình độ nhất định, lại đi tử hải tu hành. Xích Minh nói, Alan, về sau ngươi cũng muốn xuống dưới tu luyện, tòa này tinh nguyên phủ liền để mấy người bọn hắn tiểu gia hòa quản lý a. Ô Tác Cầm Luân lúc này mới phát hiện toàn bộ tinh nguyên trong phủ không có một cái nào thần vệ, hắn kinh ngạc nói, thần vệ đi nơi nào? Minh ca ca, Hiên Long vi vi dương mi tế vô nhai há hốc mồm. Bọn hắn nghe không hiểu Ô Tác Cầm Luân ngữ ngôn, tầm đó như thế một cái tướng mạo đẹp cô nương, nhưng lại có đáng sợ vừa thô vừa to giọng, nói chuyện còn mang theo làm nũng ý tứ hàm xúc, nghe được người toàn thân không được tự nhiên. Tế vô nhai nhỏ giọng vẫn nói, Tiểu Thiên, nàng là ai? Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, là chủ nhân nơi này. Hắn ngắm Xích Minh liếc không dám nói tiếp. Thành đế nói ra, của ngươi thần vệ liền ở lại tinh nguyên bên ngoài phủ mặt, không cần tiến đến ân, bọn hắn cũng vào không được. Bởi vì bố trí trận pháp cực kỳ hung hiểm, thần vệ ở lại tinh nguyên trong phủ ngược lại nguy hiểm, hơn nữa thanh đế mấy người cũng không muốn có thần vệ tiến vào tinh nguyên phủ, cho nên mới đưa bọn chúng khu trừ bên ngoài phủ. Lý Cường nói ra, thần vệ tại tinh nguyên trong phủ không có bất kỳ trợ giúp, lại để cho bọn hắn ở bên ngoài tốt hơn. Alan, ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi thông chi các thần vệ, lại để cho bọn hắn tại tinh nguyên bên ngoài phủ xây dựng một cái ngoại phủ, ta cho bọn họ đồng dạng cái phạm vi, miễn cho ngộ nhập đại trận. Dùng thần vệ tu vi, một khi tiến vào đại trận, nếu như không có người cứu, chỉ có một con đường chết, căn bản không có khả năng thoát thân. Ô Tác Cầm Luân chỉ có cười khổ, hắn gật đầu nói, là, lão đại. Hắn nghe Xích Minh gọi Lý Cường lão đại cũng đi theo như vậy gọi. Xích Minh nghe được trợn tròn mắt, chỉ vào Tế Vô Nhai 4 người nói, các ngươi cũng cùng đi, về sau, nơi này chính là các ngươi tu luyện ra, lại để cho Alan giới thiệu một chút, miễn cho đi ra ngoài bị thần vệ đánh chết. Lý Cường mang theo một đám người xuất trận, Thành đế nói, chúng ta đi xuống trước tu luyện, hắn có chút gấp không thể chờ. Tần Tiểu Thiên lóe lên tức thì, theo kinh nghiệm đại thần kiếp đến thoát ly thiên diễn, đoạn đường này đi tới, hắn thu hoạch không nhỏ, đã sớm nghĩ kỹ tốt sửa sang lại một phen, bất đắc dĩ một mực không có cơ hội. Thẳng đến phát hiện này lớn vô cùng á kho tinh quáng mạch rốt cục có thể sau khi ổn định tâm thần tu luyện, bởi vậy hắn so Thành đế còn muốn sốt ruột. Xích Minh cười mắng, con thỏ nhỏ chết bầm này, chạy trốn đảo khoái. Ta cũng đi, hắn đứng ở trên truyền tống trận, xác định một mục tiêu, hơn nữa lưu lại dấu hiệu ra bản thân vị trí. Trong chớp mắt trong đại sảnh liền không có một bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Tiểu Thiên không cần truyền tống trận, hắn tinh liệm có thể đến bất kỳ địa phương nào. Lần này hắn lựa chọn một cái cỡ nhỏ tử hải, xâm nhập đến cùng hạ mấy triệu cây em chỗ, hắn diện tích tương đương với trên địa cầu Thái Bình Dương. Tại đây á kho tinh phi thường tinh khiết, đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm thần tinh. Hải dương màu tím chiều sâu đạt tới mấy vạn mét, nồng hậu dày đặc từ khí tràn ngập ở giữa. Tần Tiểu Thiên sở dĩ lựa chọn tại đây, ngoại trừ tinh khiết á kho tinh bên ngoài, cũng bởi vì nơi này có không ít thực vật, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, cố ý tiến đến xem. Cho tới bây giờ, tại cái khác trong tử hải, lại không thấy phát hiện thực vật cũng không có phát hiện đại hình sinh vật. Thoát ly thiên diễn, đối Tần Tiểu Thiên mà nói, được mất nửa này nửa nọ. Đã mất đi thiên diễn vật chất năng lượng chèo chống, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng mà... là, thoát khỏi cổ thần hồn khả năng đoạt xá, cùng cổ thần hồn tranh đấu, hắn hy vọng thắng lợi cũng không lớn, dù cho tăng thêm thanh đế mấy cái cao thủ thần cấp cũng chỉ có thể lấy được tạm thời tính thắng lợi. Tiêu diệt cổ thần hồn là không thể nào, chỉ cần thiên diễn tồn tại một ngày, cổ thần hồn tựu không khả năng triệt để diệt vong, cái này là luyện thành nhất giới chỗ tốt. Cho nên, Tần Tiểu Thiên lớn nhất nhiệm vụ tựu là luyện chế ra chính mình giới, thì ra là thế giới của mình, đó mới là thành thần mấu chốt. Vùng biển tím này bên trong có một mảng nhỏ lục ước chừng 30.000 km vuông, do á kho tinh cùng còn lại một ít vật chất cấu thành, thượng diện sinh trưởng vài loại thực vật. Đây là Tần Tiểu Thiên xuyên thấu qua tinh liệm xem đến, hắn quyết định ở mảnh này trên lục địa hiện thân. Trên lục địa sương mù rất lớn, màu tím sậm sương mù chậm rãi nổi trôi, nếu như dùng mắt thường quan sát tối đa có thể chứng kiến 10 mét có hơn. Mà Tần Tiểu Thiên có thể xuyên thấu qua tinh liệm cũng có thể đủ qua thần thức xem, thần trí của hắn so ra kém thanh đế bọn hắn, nhưng mà... là, cũng có thể bao trùm một vạn ki. lô, mét vuông tả hữu, ngoại trừ thực vật, tại đây không có đại hình sinh vật. Xuyên thấu qua tinh liệm tìm kiếm, Tần Tiểu Thiên phát hiện không ít có điểm đặc sắc sinh vật nhỏ cùng trên địa cầu côn trùng không sai biệt lắm, hắn không có để ý, đối với những thực vật kia cảm thấy hứng thú. Tần Tiểu Thiên phát hiện mười mấy loại chưa từng gặp qua thực vật. Lớn nhất một cây thực vật sinh trưởng tại trên vách đá, nham bích là một khối vô cùng khổng lồ á kho tinh, cái kia gốc thực vật tựa như đầu người phát theo trên vách đá mặc giáp trụ xuống, mỗi một cái đều có lớn bằng ngón cái, bạch sắc da trên có một sợi rất nhỏ tiêm thứ. Gần kề cái này một cây thực vật liền chiếm diện tích hơn 1.000 m bình phương. Mét vuông, thực vật sinh trưởng cũng không dày đặc, vài chục cây em trong phạm vi chỉ có 3 đến 4 gốc. Nếu không phải dùng thần thức ra. Đà quét hình cùng tinh liệm tìm kiếm, Tần Tiểu Thiên cũng không làm rõ được đến cùng có bao nhiêu thực vật, hắn có một loại cảm giác tại đây thực vật nhất định bất thường. Tần Tiểu Thiên tạm thời không nhúc nhích những thực vật này, hắn tìm một khối đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Lần này, hắn điều động toàn thân 108 cái tinh điểm, lập tức 108 đầu tinh liệm bắn ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu thôn phệ chung quanh từ sắc sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh liệm phi thường khó có thể khống chế, Tần Tiểu Thiên so sánh có nắm chắc khống chế tốt 2 cây, thời điểm đối địch thậm chí chỉ có thể khống chế 1 cái. Bây giờ không phải là đánh nhau, dọc theo người ra ngoài tinh liệm không cần tiểu tâm khống chế, chỉ cần phát huy 1 cái tác dụng, cái kia chính là thôn phệ. 36 đầu tinh liệm thăm dò vào sương mù tím trung, 36 đầu thăm dò vào trong tử hải, vẫn còn có 36 đầu trực tiếp cắm vào mặt đất nhanh chóng bắt đầu thôn phệ. Gần kề mấy giờ, trong cơ thể 108 cái tinh điểm liền lóe sáng bắt đầu, cổ năng lượng này dị thường khổng lồ. Trước kia dù cho hấp thu một khỏa tinh cầu cũng không có khả năng đạt được khổng lồ như thế năng lượng. Tần Tiểu Thiên đè nén vui sướng tâm tình, hết sức chuyên chú địa thôn phệ hấp thu. Tần Tiểu Thiên cũng không rõ ràng lắm sương mù tím là cái quái gì, đối á kho tinh cũng không phải hiểu rất rõ, hắn bắt bọn nó lý giải thành tu chân giới tiên thạch tinh thạch các loại đồ đạc. Nhưng hắn không biết tiên thạch cùng á kho tinh so sánh với kém cách xa vạn dặm. Á kho tinh, chiếc, có chính tác dụng là cơ cấu tân thế giới trụ cột vật chất, điểm này, liền thanh đế bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Sương mù tím hình thành một cỗ cự đại toàn phong, bị tinh liệm phi tốc thôn phệ, bình tĩnh mặt biển dần dần dâng lên sóng cả, đền bù mất đi sương mù tím. Tần Tiểu Thiên đối tinh liệm vận dụng thuần thục thôn phệ kỹ xảo càng ngày càng cao. Theo rất nhanh thôn phệ tinh liệm không ngừng kéo dài, chậm rãi khống đến tử hải các góc. Trên mặt biển tạo thành vô số Uzumaki, sóng biển kích động phát ra trận trận nổ vang, toàn bộ tử hải sôi trào lên. Thời gian dần qua, Tần Tiểu Thiên lên tới không trung, 108 đầu tinh liệm bắt đầu hiện hình, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, trên người dài ra rất nhiều đầu tỏa liên thượng sắp hàng chỉnh tề tinh, sao điểm, tất cả đều phát ra chói mắt tử quang. Trong cơ thể tinh điểm từng tầng sáng sáng lên, mỗi sáng lên một cái tinh điểm, Tần Tiểu Thiên thực lực liền tăng trưởng một điểm. Tại tử hải không thể nhận ra, cảm, giác ra thời gian trôi qua, Tần Tiểu Thiên đoán chừng dùng thời gian một năm, toàn bộ tử hải mặt biển thấp xuống 1 mét. Năm thứ 2, tử hải mặt biển lại hàng 2 mét, đến năm thứ 3, gần kề thời gian một năm, mặt biển liền thấp xuống 10 mét. Tinh liệm thôn phệ tốc độ lần nữa nhanh hơn. Ước chừng đã qua 70 năm, tử hải đã hoàn toàn khô cạn, hình thành một cái cự đại đích chỗ trống, dưới mặt đất hãm mấy ngàn mét, sở hữu tất cả tự nhiên hình thành hòn đảo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, kể cả những cái. Kia cổ quái thực vật chỉ còn lại có nhất tầng nhàn nhạt sương mù tím. Tần Tiểu Thiên trong cơ thể tinh điểm chi, cái, sáng lên 1/3, nhưng hắn thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Tần Tiểu Thiên chậm rãi mở to mắt, trong nội tâm âm thầm cảm thán, thật lớn như thế năng lượng cũng chỉ thỏa mãn cần 1/3. Không biết năm đó cổ thần hồn là như thế nào tu luyện, phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể tích lũy đến đầy đủ năng lượng cuối cùng hình thành thiên diễn, tu ra chính mình nhất giới, thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Thu hồi 107 đầu tinh liệm, lưu lại một cái dùng để chạy đi, Tần Tiểu Thiên đi vào một cái khác tử hải. Cái này tử hải so sánh với một cái lớn gấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên trực tiếp tại trong nước hiện thân, tinh liệm bay ra, hắn lập tức đắm chìm tại thôn phệ trong khoái cảm. Trước kia Tần Tiểu Thiên cũng từng thôn phệ qua các loại năng lượng, kể cả tinh thạch thậm chí nham tương địa hỏa, nhưng mà là, vô luận cái dạng gì năng lượng cũng không bằng tử hải, ngưng kết thành nước biển thần tinh năng lượng, có thể nhanh chóng nhồi vào trong cơ thể tinh điểm. Trước đây, hắn chưa từng có nghĩ tới cần bao nhiêu năng lượng mới có thể nhồi vào trong cơ thể tinh điểm, nếu như không thể nhồi vào, hắn liền vĩnh viễn vô pháp cơ cấu ra bản thân giới. Mặt biển vi vi chấn động, mấy phút đồng hồ sau chấn động bắt đầu dần dần tăng lên, rất nhanh, ba lãng biến thành sóng lớn, từng vòng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, mà Tần Tiểu Thiên tắc thì lơ lửng tại ba lãng vòng trung gian, tựa như dùng ngón tay lướt nước mặt, từng vòng gợn sóng lập tức sinh ra. Sóng lớn biến thành sắp xếp sóng, cuối cùng biến thành hải khiếu, hàng thứ nhất đầu sóng đều có mấy trăm mét cao, cường hành chấn động kết quả tựu là sương mù tím càng ngày càng đậm hơn, thẳng đến một lần nữa ngưng kết thành thần thủy từ không trung nhỏ thoáng chốc, một hồi thần thủy mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tần Tiểu Thiên sở học pháp môn tu luyện so sánh bá đạo, đó là một loại cướp đoạt thức pháp môn tu luyện, bất luận là tu luyện hay là đối với địch, hắn xâm lược tính rất mạnh, may mắn cái thế giới này thiên địa to lớn vượt quá tưởng tượng, nếu là nói trung bình thường tinh cầu, dùng như vậy thôn phệ tốc độ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ tiêu tán. Bách niên đi qua, vùng biển tím này cũng biến mất không còn. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, ai, còn thiếu một chút. Nuốt lấy nhiều như vậy thần tinh thần thủy sương mù tím, lại vẫn thiếu một ít. Mẹ, vô luận như thế nào cũng muốn cơ cấu da của ta giới. Dù là chỉ có một hình dáng, trong mắt của hắn hiện ra tử quang, đến một bước này, ngừng suy nghĩ cũng dừng lại không được. Tình niệm điên cuồng kéo dài, lần này hắn phải tìm một cái càng lớn tử hải, hơn nữa càng thâm nhập dưới mặt đất. Phí hết vài ngày công phu, hắn tìm kiếm được một cái phù hợp tử hải. Đây là phát hiện mới địa điểm, diện tích cũng đủ lớn. Hắn cũng không có cẩn thận tìm kiếm, vừa xài bước ra, liền xông vào. Tần Tiểu Thiên quen việc dễ làm địa phóng xuất ra tinh liệm, bắt đầu quấy đại hải, đột nhiên một tiếng phẫn nộ gầm rú vang lên. Thậm chí có đại hình sinh vật, là thần thú, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm hơi kinh hãi, tại loại này thần khí 10 phần địa phương dựng dục ra thần thú, nhất định phi thường lợi hại. Hắn lập tức thu nhiếp tinh liệm, chỉ lưu lại hai cái dùng để nghênh địch còn lại đều lùi về trong cơ thể, để tránh ảnh hưởng chính mình phát huy. Tại thu nhiếp tinh liệm lúc Tần Tiểu Thiên chợt phát hiện mình đã có thể thuần thục điều khiển hơn 10 đầu tinh liệm trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Đã có năng lượng trèo trống, vẫn còn có đại lượng tích lũy tại tinh điểm các loại vật chất thực lực của hắn trong lúc vô tình đề cao thật lớn. Tần Tiểu Thiên khẽ cười một tiếng, rất nhanh hướng tử hải ở trong chỗ sâu bay đi. Cách chương.